Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Uyển dựa vào lòng Trần Bình. Trần Bình ôm chặt Giang Uyển vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nham hiểm, toát ra sự lạnh lẽo ngang ngược. Hôm nay anh ta sẽ ra tay tàn nhẫn. Đám người này đều phải trả cái giá thảm thương nhất cho những hành vi vừa rồi của họ. Uyển Nhi, đợi tôi giải quyết vấn đề bên này trước đã. Chúng ta đi về hãng nói, được không? Trong mắt Trần Bình chỉ toàn là sự dịu dàng dành cho Giang Uyển, nhẹ nhàng xoa lên má cô. Được. Giang Uyển gật đầu, trong ánh mắt đều là sự tin tưởng vào Trần Bình. Người đàn ông này là chồng cô, là người mà cô sẽ giữ lấy cả đời này. Tại sao mình lại không tin tưởng anh ấy? Lẽ nào chỉ vài câu nói của Tô Tuyết Quân mình đã bị lay động rồi sao? Trần Bình có thân phận như thế nào? Nhà họ Trần làm gì? Bây giờ Giang Uyển không muốn biết nữa rồi. Chỉ cần Trần Bình luôn ở bên cạnh cô, tất cả mọi chuyện này đều không quan trọng. Nếu Trần Bình đã không muốn nói, vậy cô cũng không muốn ép anh. Chắc chắn là anh có nỗi khổ tâm của riêng mình. Cô bằng lòng chờ đợi, đợi đến ngày Trần Bình lên tiếng. Anh Đào, anh không sao chứ? Mấy tên lưu manh bỏ dậy, mau chóng vây quanh người anh Đào, đỡ anh ta dậy từ dưới đất. Anh Đào lúc này, hai chiếc răng cửa đã bị vỡ, mồm đầy máu, mũi cũng dập tới mức máu tươi chảy ràn rụa. Mẹ nó, còn ngây ra đó làm gì? Giết chết nó cho bố mày! Anh Đào ôm mặt, người đau đến mức không thẳng được lưng. Từ trước tới giờ, Mã Đào anh chưa từng mất mặt như vậy. Vậy mà lại ngã xuống bởi một thằng nhãi danh tầm thường như vậy. Chết tiệt. Lúc này, Trần Bình đã bế Giang Uyển sang một bên. Sau đó anh từ từ đứng dậy. Sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể khiến anh trở thành trung tâm. Sự lạnh lùng không chút nể nang, không ngừng lan tỏa ra trong khắp đại sảnh. Lũ rác rưởi như các người đều đang chết. Một tiếng hét dữ dội, Trần Bình nhanh chóng xông ra, cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh cánh tay, đập vào đầu một tên lưu manh trong đó. Bộ! Chiếc ghế gỗ vỡ tan tành, tên lưu manh đó kêu lên thảm thương theo tiếng đập, ù đầu sứt trán trong chớp mắt, ngửa mặt ngã vào trong vũng máu, vô cùng thê thảm. Tiếp đó, Trần Bình lại tiến lên phía trước, khí thế như thể sắp đánh nhau kịch liệt. Liền vung nắm đấm trong phút chốc, vung một cú đấm thật mạnh lên mặt tên Mã Đào ấy. Thậm chí Mã Đào còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đã ra tay thế nào, chỉ cảm thấy trước mặt có một làn gió mạnh vụt qua, sau đó nắm đấm to như bao cát đập thẳng lên mặt mình. Bỗng chốc, khoảng mũi lại chịu sự công kích mạnh thêm một lần nữa. Phột, máu tươi không ngừng bắn ra, Mã Đào đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể bay ngược ra ngoài theo tiếng động. Mấy tên lưu manh còn lại thất thần trong nháy mắt, hoàn toàn sững sờ. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Trong lòng họ đều chắc là cảm giác này. Thế nhưng, rầm rầm rầm, chờ đầy một phút, mấy người đó toàn bộ đều bị Trần Bình đánh sấp mặt xuống đất, ai cũng không bỏ dậy nổi. Uầy, không ít khách hàng và nhân viên phục vụ xuống lại xem, nhìn thấy khung cảnh lúc này, toàn bộ đều hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy sờn gai ốc. Mạnh, quả thực là quá mạnh, đây là người bình thường sao? Vãi thật, người đàn ông này ra tay thật tàn bạo. Đó là Mã Đào đấy, lần này anh ta đã gây ra họa lớn rồi. Xong rồi, mau đi tìm giám đốc, bảo với anh ta rằng em trai anh ta đã bị người khác đánh. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một nhân viên phục vụ mau chóng chạy ra. Mã Đào bị đánh rồi, đây là chuyện lớn hệ trọng đấy. Còn lúc này, trong đám người, còn có mấy người vẫn luôn nhìn chăm chăm Trần Bình. Đương nhiên là Tử Vinh, hôm nay cô ta đã hẹn mấy người bạn đến đây ăn cơm. Lúc này nhìn thấy Trần Bình nổi khùng, cũng thực sự cảm thấy sợ hãi. Anh ta thật sự là một tên vô dụng sao? Sao có thể lợi hại như vậy? Vẻ mặt Tử Vinh khó hiểu, trong lòng hoảng sợ. Lần trước, cô ta tìm anh Hồ để dạy dỗ cho Trần Bình, quay về mà không làm được gì. Thậm chí, mình còn bị anh Hồ hung dữ mắng trong một trận, còn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Còn về nguyên nhân, thì anh Hồ không hề nói với cô ta. Chỉ nói sau này, nếu cô ta còn chọc giận Trần Bình, thì sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Hứ, một tên vô dụng, có thể nghe gớm tới mức nào chứ? Chị Tử Vinh, đây thật sự là tên nghèo kiết xác Trần Bình mà chị nói sao? Người đàn ông này mạnh quá nhỉ, ngầu thật. Mạnh hơn thế nữa thì cũng có sao. Người anh ta đánh chính là Mã Đào, là em trai của giám đốc nhà hàng ở Bắc Cực Tinh không? Anh ta toi đời rồi. Mấy người bạn của Tử Vinh lúc này tất cả đều nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt khinh thường. Tử Vinh chau mày, lén lút lấy điện thoại ra chụp lại ảnh của Trần Bình lúc này. Trần Bình lúc này vung vung tay, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng phẫn nộ. Cũng may mới đầu đã học được vài chiêu của Tiêu Trung Quốc, không ngờ lại thật sự hữu ích. Vốn dĩ Trần Bình không muốn để lộ khả năng của mình, thế nhưng bây giờ anh phải trút ra hết cơn thịnh nộ này. Trần Bình không nói gì, xông đến trước mặt Mã Đào, giơ chân lên đạp mạnh lên bụng Mã Đào, sau đó lại giơ nắm đấm đấm một cú vào cằm Mã Đào. Bốp, răng bay ra, Mã Đào phột máu. Những điều này đều không bằng một phần trong 10.000 phần sự hung bạo mà họ đã đối xử với Giang Uyển. Thằng nhãi này, vậy mà mày lại dám đánh tao, mày chán sống rồi à? Lúc này Mã Đào nhìn Trần Bình bằng khuôn mặt kinh sợ, hung dữ nói: anh tao chính là Mã Hải Minh, giám đốc của nhà hàng này. Bốp, Trần Bình lại tiến lên phía trước cho một đạp, đạp mạnh lên bụng anh ta. Anh ta liền kêu lên thảm thiết một tiếng, co rúm lại như con tôm khô, khuôn mặt đỏ ửng. Cú đạp này khiến một nửa quả thận của Mã Đào như thể sắp bẹp. Tôi chỉ hỏi một lần, ai ra lệnh cho các người? Khuôn mặt Trần Bình xám xịt, túm đầu Mã Đào hét đến hỏi. Mã Đào cứng họng, miệng toàn là máu, thảm thiết cười vài tiếng nói: ha ha ha, không ai ra lệnh cho tôi, chỉ là tôi thấy vợ anh trông rất xinh đẹp nên muốn làm tình với cô ta, thì sao? Bốp, bàn tay to lớn của Trần Bình vung lên, một cái tát thật mạnh giáng xuống, khiến trong đầu Mã Đào vang lên tiếng ủ ủ. Ai ra lệnh? Trần Bình lại hét lên hỏi, trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí. Mã Đào vẫn cứng đầu, vẫn ngẩng đầu cười thê thảm. Vợ anh trông ngon đấy, thân hình tuyệt vời như vậy, chắc chắn là anh không thể nào đáp ứng nổi cô ta. Hay là chúng ta cùng nhau hợp tác? Bốp, Trần Bình nghiêm mặt, lại giáng một cú đấm ngay giữa mặt. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng hét dữ dội vang tới từ cửa đại sảnh. Một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp đưa theo mười mấy người, hừng hực khí thế từ bên ngoài xông vào. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng nhìn thấy người đàn ông đó, tất cả đều cung kính khom lưng, gọi một tiếng: Giám đốc Mã! Mã Hải Minh đã tới. Mã Hải Minh đưa người xông vào, lúc này nhìn thấy em trai mình bị người khác đánh thảm hại, liền nổi nóng ngay lập tức. Cậu là ai? Tại sao lại đánh em trai tôi? Khuôn mặt Mã Hải Minh xám xịt, khóe miệng run rẩy, mười mấy người phía sau anh ta bao vây đại sảnh trong phút chốc. Những người không liên quan cũng bị chặn lại toàn bộ ở phía ngoài. Trần Bình buông Mã Đào đang choáng váng như sắp chết xuống, đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào trong túi quần, nhìn Mã Hải Minh một cách thản nhiên, lạnh lùng cười. Anh là giám đốc của nhà hàng này? Khuôn mặt Mã Hải Minh tức giận, hét lên. Đúng vậy, tôi là giám đốc ở đây. Mã Hải Minh, cậu ra tay gây sự ở địa bàn của tôi, còn đánh bị thương em trai tôi, cậu muốn chết như thế nào? Giọng nói lạnh lùng, không muốn thương lượng, Mã Hải Minh đã quyết định bắt buộc phải dạy dỗ cho tên này một trận. Nếu không thì sao Mã Hải Minh anh còn có thể làm giám đốc ở đây được nữa? Sau này anh làm gì còn thể diện để sống ở thành phố Thượng Giang này nữa? Trần Bình thản nhiên móc một điếu thuốc ra, châm lửa, bình tĩnh nói. Em trai của anh? Ha ha, vậy tôi thật sự muốn xem là anh có thể làm gì tôi. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ chàng trai trẻ tuổi trước mặt lại liều lĩnh như vậy. Rượu mời không thích, lại thích uống rượu phạt. Đó chính là Mã Hải Minh, nhân vật nổi tiếng của mấy con phố này. Trong tay có thuộc hạ, có tiền, có quyền. Lúc này, trong đám người cũng đang bàn tán sôi nổi. Tôi thấy cậu ta xong đời rồi, đắc tội với hai anh em họ Mã, cậu ta có 10 cái mạng cũng không thể thoát nổi. Hình như cậu ta là chồng của người phụ nữ đó. Hầy, thật là kiêu ngạo quá, còn ảo tưởng một mình có thể khiêu chiến với mười mấy tên ư. Đúng là một người liều lĩnh, lần này thì tốt rồi, chắc chắn cậu ta sẽ tàn phế. Còn người phụ nữ đó, chắc là lát nữa cũng sẽ bị hai anh em họ Mã đưa đi, thật đáng tiếc. Tử Vinh chớp mắt, vẫn đang lén lút ghi hình, lúc này cũng không biết nói gì hơn, chỉ nhíu mày. Tiền Trần Bình này đúng là không biết tốt xấu, vậy mà lại muốn khiêu chiến với Mã Hải Minh, quả thực là chán sống. Cũng tốt, để anh ta nếm thử chai đắng, coi như là mình đã trả thù được. Nghĩ vậy, đôi mắt Tử Vinh ngập tràn sự khinh bỉ và coi thường, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Mã Hải Minh nghe thấy câu nói này của Trần Bình cũng sững sờ, tiếp đó liền lạnh lùng nở nụ cười hung dữ, nói: Được được được, anh vô cùng ngông cuồng đấy. Tôi muốn xem là có phải trên người anh nhiều hơn người khác mấy đốt xương không? Giang Uyển vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn, lúc này cũng rất căng thẳng sợ hãi. Vừa định đứng dậy, Trần Bình liền quay đầu dịu dàng cười. Không sao, cô cứ ở đó nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay cô sẽ nhìn thấy một mặt khác của chồng cô. Giang Uyển khẽ ngây ra, nhìn thấy sự tự tin trong đôi mắt Trần Bình. Sau đó cô lại ngồi xuống. Không biết vì sao, cô lại cảm nhận được cảm giác an toàn từ trên người Trần Bình. Dường như chỉ cần có anh ở đây, không có gì đáng để sợ hãi. Một mặt khác của anh sao? Là gì? Mã Hải Minh nhíu mày, đối phương còn dám liếc mắt đưa tình trước mặt anh ta, không hề coi anh ta ra gì. Chết tiệt, tên ngốc này, vậy mà lại dám coi thường mình. Mã Hải Minh tức giận, phẫn nộ chỉ vào Trần Bình hét lên. Thằng nhãi kia, hôm nay đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Tất cả mọi chuyện này đều là cậu tự chuốc lấy. Ra tay cho tôi, đánh tàn phế thằng nhãi này, đưa người phụ nữ ấy đi. Mười mấy tên xã hội đen được Mã Hải Minh đưa tới, lúc này đều lạnh lùng cười nham hiểm bước tới chỗ Trần Bình. Một người còn có thể đối kháng với mười mấy người bọn họ, không biết tự lượng sức mình. Trong đám người, không ít người cũng đều không ngừng lắc đầu, khẽ thở dài bất lực. Toi rồi, chàng trai này chắc chắn toi đời rồi. Đó chính là Mã Hải Minh, người nổi tiếng có lòng dạ độc ác. Chọc giận anh ta giống như chọc giận một con chó điên vậy. Anh ta sẽ luôn nhắm vào người đó. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên với tất cả mọi chuyện, lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại, nghiêm giọng: Vương Chí Huy, ông còn đợi đến lúc nào mới tới đây? Tôi đang bị giám đốc nhà hàng của ông đưa người đến chặn ở nhà hàng của ông. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang vội vã bước xuống chiếc xe Land Rover dừng ở cửa nhà hàng, hoảng loạn nói: Cậu chủ, tôi đến ngay lập tức, tôi đã đến cửa rồi. Cạch, điện thoại đã bị ngắt máy. Lúc này, Vương Chí Huy lưng đẫm mồ hôi, trên đầu cũng toát mồ hôi lạnh. Khoảng 20 phút trước, ông ta nhận được cuộc gọi của Trần Bình, bảo ông ta tới nhà hàng, chặn người phụ nữ tên là Giang Uyển lại. Thế nhưng vì tắc đường nên ông ta đã chậm trễ. Bây giờ, cậu chủ đang ở trong nhà hàng của mình, bị giám đốc của mình đưa người đến chặn lại. Đấy quả thực là xúc phạm người có quyền thế lớn mà. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Vương Chí Huy sợ đến mức mồ hôi lạnh nhễ nhại đầy đầu. Mã Hải Minh, ông ta biết rõ, lúc đầu chính là thấy anh ta có máu mặt mới tuyển vào làm giám đốc. Tên Mã Hải Minh chết tiệt này, nếu chọc giận cậu chủ, anh ta có chết cũng không đủ để cậu chủ nguôi giận. Vương Chí Huy vội lau mồ hôi, xông vào nhà hàng. Còn lúc này, Mã Hải Minh nhìn thấy Trần Bình cầm điện thoại gọi điện, lập tức nở nụ cười lạnh lùng, nói: Được đấy thằng nhãi, vậy mà lại quen biết ông chủ nhà hàng chúng tôi, có vẻ là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Ánh mắt Mã Hải Minh lạnh lùng, không ngờ chàng trai trước mặt lại quen biết ông chủ. Nhưng thế thì sao? Người ăn mặc tầm thường như Trần Bình lại là một nhân vật lớn. Cũng lắm là một tên nghèo kết xác. Ông chủ Vương chắc chắn sẽ không vì tên Trần Bình nghèo kết xác mà nổi cáo với mình đâu, cho nên Mã Hải Minh không sợ. Thế nhưng dáng vẻ thản nhiên của Trần Bình nhìn Mã Hải Minh một cách rất bình tĩnh nói: Tôi phải sửa lại một sai lầm vừa nãy của anh. Sai lầm gì? Mã Hải Minh chào mày. Thằng nhãi cậu muốn kéo dài thời gian. Vậy được, tôi lại muốn nghe xem tôi có sai lầm gì. Mã Hải Minh không hề nóng vội, khuôn mặt lạnh lùng, nở nụ cười lạnh lẽo, không hề bận tâm. Một tên ngu ngốc mà thôi, thật sự có thể uy hiếp mình sao? Thật ra chỗ này không phải là địa bàn của anh, mà là địa bàn của tôi. Trần Bình bình tĩnh nói, ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào Mã Hải Minh. Nhà hàng này là của mình. Toàn quốc có 17 nhà hàng đều là của mình. Mã Hải Minh ngây ra, sau đó ngửa đầu cười lớn nói: Vãi thật, cậu chỉ là một thằng nghèo kiết xác. Cậu vừa mới nói gì? Đây là địa bàn của cậu. Còn mẹ cậu lấy đâu ra tự tin mà dám bốc phét như vậy? Tên nhãi này thật thú vị, vậy mà lại dám khoác lác bậy bạ trước mặt nhiều người như vậy. Cái gì gọi là địa bàn của cậu ta? Lẽ nào ý của cậu ta là nhà hàng ở Bắc Cực Tinh Không là anh ta đã thành lập? Nực cười, quả thực quá nực cười. Trần Bình lắc đầu, khóe miệng mỉm cười một cách thản nhiên. Tên Mã Hải Minh này chết đến nơi rồi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn điều ấy đã lọt vào mắt Mã Hải Minh. Ý gì vậy? Tên này đang cười nhạo mình sao? Đáng ghét, cậu ta chỉ là một tên nghèo kết xác, dựa vào cái gì mà dám cười nhạo mình? Bố mày không quan tâm mày là ai. Hôm nay mày đã đánh em trai tao, còn ở đây sinh sự, nên tao sẽ xử lý mày. Mã Hải Minh tức giận gào lên, Bàn tay to lớn vừa vung lên, mười mấy tên đàn em liền hô hào chuẩn bị xông lên. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn khung cảnh vô cùng thê thảm ngay sau đó. Tử Vinh cũng mất hứng xem tiếp, đưa mấy chị em đi trước. Đột nhiên, dừng tay, dừng tay, dừng tay hết lại cho tôi. Một tiếng hét dữ dội vang lên từ cửa chính nhà hàng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều quay sang, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Lúc này đang vội vàng, mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Ông chủ, sao ông lại đến đây? Ông cứ yên tâm, tôi có thể giải quyết mọi chuyện ở đây. Mã Hải Minh đã nhận ra ngay từ đầu là Vương Chí Huy. Anh ta nhanh chóng nở nụ cười thành thực nói. Vương Chí Huy không thường xuyên đến nhà hàng, về cơ bản đều giao cho Mã Hải Minh quản lý, cho nên phép vua thua lệ làng. Mấy năm gần đây, uy tín của Mã Hải Minh trong nhà hàng cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng trước mặt Vương Chí Huy, anh ta vẫn luôn khép lép. Đây chính là đại gia thực thụ, địa vị xã hội hơn 1.000 tỷ. 17 nhà hàng Âu Bắc cực tinh không trên toàn quốc đều là ông ta mở. Nguồn tài lực và các mối quan hệ của ông ta cũng không hề đơn giản. Xong rồi, đến cả ông chủ Vương cũng đã đến. Ha ha, lần này chắc chắn thằng nhãi đó không thoát được đâu. Đúng là thằng đần. Ai bảo thằng nghèo kết xác ấy kiêu ngạo như vậy. Xin lỗi người ta có lẽ còn có thể giải quyết phiền phức. Bây giờ thì tốt rồi. Ông chủ Vương chắc chắn cũng không tha cho cậu ta đâu. Mã Đào ở dưới đất đã được dìu lên từ lâu. Khuôn mặt toàn là máu. Lúc này nhìn thấy Vương Chí Huy như nhìn thấy Chúa cứu thế vậy. Khóc là om sòm. Anh Vương, anh phải đòi lại công bằng cho em. Tên nhãi này đánh em ra nông nỗi này, ra tay quá tàn độc. Thế nhưng, nằm ngoài suy đoán của mọi người, Vương Chí Huy không hề bận tâm đến hai anh em họ Mã. Mã Đào, Mã Hải Minh, cái gì? Lúc này trong mắt ông ta cũng chỉ là thứ cặn bã rác rưởi. Cho dù là anh em ruột của ông ta trong giận cậu chủ, Vương Chí Huy ông cũng sẽ vì đại nghĩa mà không quản tình thân. Bọn họ không biết thủ đoạn của cậu chủ, nhưng Vương Chí Huy rất rõ. Đến cả nhà hàng này cũng là của cậu chủ. Vương Chí Huy ông dựa vào cái gì để đòi lại công bằng cho Mã Đào? Bốp, bàn tay to lớn của Vương Chí Huy vung lên, liền giáng một cái tát mạnh lên mặt Mã Đào. Lần này đúng là sắt muối vào vết thương. Mã Đào khó khăn lắm mới dừng lại hẳn máu trong mũi. Trong phút chốc lại phụt máu thêm một lần nữa. Mọi người kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu điều bất ngờ vừa xảy ra. Mã Hải Minh cũng sững sờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tiếp đó, Vương Chí Huy tiến lên phía trước, cho một đạp lên đầu gối Mã Đào, phẫn nộ gào lên. Mày quỳ xuống cho bố mày! Mã Đào ngây ra, anh ta tưởng rằng Vương Chí Huy đến là để giữ thể diện cho họ. Tại sao Vương Chí Huy lại bắt anh ta quỳ xuống? Anh Vương, anh đang... Bốp! Một cái bạt tai được vung lên mặt Mã Hải Minh. Vương Chí Huy quay đầu tức giận, chỉ lên mũi Mã Hải Minh, lạnh lùng nói. Mã Hải Minh, còn mẹ cậu, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Ai là anh Vương của cậu? Chẳng qua, mày cũng chỉ là một con chó được bố mày tuyển vào thôi. Vương Chí Huy biết rõ, ông ta không thể vì sai lầm mà anh em nhà họ Mã đã phạm phải mà mất đi tất cả mọi thứ ông ta đang có. Hơn nữa, đắc tội với cậu chủ chính là họ tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Bình muốn trừng trị họ thế nào, điều đó hoàn toàn quyết định bởi tâm trạng, không ai có thể ngăn cản. Anh Vương, anh có ý gì vậy? Dù sao em cũng là giám đốc của nhà hàng. Hơn nữa, hôm nay tên đần này gây sự trong nhà hàng, còn đánh bị thương em trai em và người của em. Bây giờ anh ngược lại đi dạy dỗ bọn em là có ý gì? Ánh mắt Mã Hải Minh lạnh lùng và nghiêm nghị, siết chặt nắm đấm. Vương Chí Huy bị làm sao vậy? Trở mặt nhanh như chớp. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Còn cảnh này, đương nhiên mọi người đều đã nhìn thấy, ai cũng sững sờ. Giám đốc, chức vụ của mày đều là bố mẹ cho. Được, Mã Hải Minh, bây giờ mày đã bị cách chức. Vương Chí Huy giận dữ gào lên, tên Mã Hải Minh này đúng là chán sống. Cách chức, đôi mắt Mã Hải Minh nhào lại, vô cùng phẫn nộ, giọng trầm xuống. Vương Chí Huy, anh thực sự muốn cách chức em. Thế nhưng Vương Chí Huy lại không hề để ý tới anh ta, mà quay đầu, vô cùng cung kính, cúi gập người 90 độ với Trần Bình, nói. Cậu Trần, xin lỗi, đều là lỗi của tôi đã không dạy bảo tới nơi tới chốn, lại tuyển một người có mắt như mù như vậy. Hôm nay cậu muốn xử lý cậu ta thế nào? Chỉ cần một câu nói, tôi sẽ cho người đi xử lý ngay lập tức. Cậu Trần. Vậy mà Vương Chí Huy lại gọi cậu ta là cậu Trần. Toàn bộ cả đám người đều sững sờ. Bọn họ không hiểu, một tên tầm thường. Vậy mà lại khiến cho ông chủ của nhà hàng Âu Bắc cực tình không phải khom lưng cúi đầu. cậu ta lợi hại như vậy sao? Giang Uyển ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xinh đẹp cũng chỉ toàn là sự kinh ngạc, miệng khẽ hé mở, ánh mắt lấp lánh. Đây chính là một mặt khác của Trần Bình mà anh đã nói sao? Cô bỗng nhiên nhớ lại, Tô Tuyết Quân đã nói, nhà hàng này là của nhà họ Trần. Vì vậy, trong lòng Giang Uyển đã hiểu ra rất nhanh sau đó. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin. Người chồng đã chung sống cùng mình 3 năm, hóa ra gia đình anh lại giàu có như vậy. Bây giờ Giang Uyển chắc chắn gia đình Trần Bình mở nhà hàng. Nghĩ vậy, Giang Uyển cũng không định truy hỏi Trần Bình nữa. Tuy trong lòng cô vẫn rất nghi ngờ, thế nhưng điều đó thì có sao? Trần Bình có phải tên vô dụng hay không? Trần Bình là người như thế nào? Tất cả mọi thứ, thời gian sẽ giải thích cho cô biết. Chỉ cần là lời Trần Bình nói, cô sẽ bằng lòng tin tưởng. Thế nhưng, điều Giang Uyển không biết là sự giàu có mà cô đoán được lờ mờ trong lòng so với khối tài sản thật sự của Trần Bình quả thực là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể. Đám Mã Hải Minh lúc này sắc mặt đều suy sụp, bọn họ không ngờ chàng trai tầm thường này vậy mà lại có lai lịch khủng như vậy, có thể khiến Vương Chí Huy phải khom lưng. Toi rồi, gợi ông đập lưng ông rồi. Vương Chí Huy, vừa rồi mấy người bọn họ đã làm nhục vợ tôi, ông biết phải làm gì chưa? Trần Bình lạnh lùng nói. Một câu nói khiến Vương Chí Huy cảm thấy lạnh thấu xương tủy. Cậu chủ đã nổi cáo rồi. Vương Chí Huy lập tức gật đầu lia lịa, khuôn mặt căng thẳng nói. Đã rõ. Sau đó ông ta quay người, tiến lên phía trước, đạp vào bụng Mã Hải Minh. Anh ta ngã sấp mặt, vẻ mặt không cảm xúc, nghiêm giọng quát lên với Mã Hải Minh. Mã Hải Minh, bắt đầu từ bây giờ, cậu không còn là giám đốc nhà hàng của tôi nữa. Mã Hải Minh tức giận, khắp người run bần bật. Còn mẹ mày, Vương Chí Huy, mày đừng tưởng rằng cách chức bố mày thì bố mày không dám làm gì mày. Ở đây tao có mười mấy đàn em, nếu thật sự làm loạn thì nhà hàng của các người có chịu nổi không? Mã Hải Minh là một nhân vật xấu xa, cậy người mình đông, bỏ dậy từ dưới đất, xoa xoa bụng. Anh ta vừa nói ra câu này, mấy tên đàn em liền bao vây, có ý ép phải nghe theo. Sắc mặt Vương Chí Huy xám xịt, quát lên với đám đàn em của Mã Hải Minh. Các người mắt mù rồi, không biết tôi là Vương Chí Huy sao? Ai dám ra tay, tôi sẽ khiến cả nhà người đó chết. Lúc này, khuôn mặt Vương Chí Huy lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt rực lửa, phẫn nộ. Nếu không thể biểu hiện tốt trước mặt cậu chủ, ngày mai Vương Chí Huy ông sẽ bị cuốn gói đuổi đi. Đám người này vừa nhìn thấy bộ dạng nổi cáu của Vương Chí Huy đều có chút sợ sệt, nhìn nhau không dám tiến lên phía trước. Một lũ cặn bã. Vương Chí Huy chửi, ông ta vừa định gọi điện thoại cho người đến, Trần Bình liền đứng ra, nói vài câu vào tai ông ta. Ngay lập tức, Vương Chí Huy liền chạy đi mất. Mã Hải Minh và đám đàn em của anh ta nhìn thấy cảnh này, tất cả đều ngây ra. Có ý gì vậy? Thằng nhãi này định làm gì vậy? Mã Hải Minh lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trần Bình chỉ mỉm cười, nhìn sang Mã Hải Minh và đám đàn em của anh ta, lạnh lùng nói. Tôi hỏi các cậu, bình thường Mã Hải Minh đối xử với các cậu thế nào? Ý gì vậy? Mười mấy tên đàn em của Mã Hải Minh lúc này tất cả đều ngây ra, nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ý của Trần Bình. Trần Bình lại thản nhiên đút tay vào túi quần, bình tĩnh nói. Các cậu điếc hay là bị câm rồi, không hiểu lời tôi nói sao? Chúng tôi chỉ muốn kiếm cơm ăn. Anh Hải Minh cho chúng tôi hơn 3 triệu một tháng, sau đó còn đưa chúng tôi đi massage ngâm chân, tìm vài cô gái. Có một cậu em nhát gan, lúc này nhìn thấy dáng vẻ đó của Trần Bình đã nói trong vô thức. Chủ yếu là cảm giác Trần Bình mang lại cho bọn họ quá kinh ngạc. Hơn nữa, vừa rồi bộ dạng cung kính của Vương Chí Huy với anh khiến trong lòng họ sợ hãi. Ha ha, Mã Hải Minh, không ngờ anh lại keo kiệt như vậy. Có hơn 3 triệu, người như anh cũng xứng đáng làm đại ca của người ta sao? Trần Bình cười một cách khinh miệt. Cùng lúc đó, Vương Chí Huy đã quay lại. Phía sau còn có hai nhân viên phục vụ đang xách hai túi bóng đầy ắp. Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo. Trần Bình đích thân nhận lấy hai túi bóng, sau đó quăng túi lên sàn nhà trước mặt tất cả mọi người. Trong giây lát, đôi mắt của tất cả mọi người đều mở trừng trừng. Tiền, toàn bộ đều là tiền. Toàn tờ tiền hơn 300.000, cũng phải gần 2 tỷ. Trần Bình dùng chân đá mấy sấp tiền, đá đến phía trước Trần người vừa rồi đã trả lời, lạnh lùng nói một câu. 130 triệu, thưởng cho cậu. Tối nay cậu muốn đi câu lạc bộ nào massage, cũng sẽ có rất nhiều người phụ nữ vây quanh. Cầm lấy tiền, cút. Cái này... Người đó ngây ra ngay lập tức, khuôn mặt khó tin, thân hình run rẩy nhìn mấy xấp tiền trên sàn nhà phía trước. Cậu ta vô cùng kích động, muốn nhặt ngay tức khắc. Đây là 130 triệu đấy. Một năm cậu ta cũng không kiếm được nhiều như vậy. Như vậy mà lại cho mình. Chỉ là trả lời một câu hỏi thôi mà. Không cần suy nghĩ, cậu ta liền vội vàng cúi người nhặt mấy xấp tiền đó. Khuôn mặt nở nụ cười xu nịnh. Cảm ơn cậu Trần. Người đó kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi, không ngừng cúi người với Trần Bình, sau đó cầm tiền rồi biến mất. Sau đó, Trần Bình liền đá một lần mấy xấp tiền cho họ, dưới ánh mắt trắng trợn của mọi người, như thể đang đùa vậy. Không cần Trần Bình phải nói thêm gì nữa, lũ đàn em của Mã Hải Minh tất cả đều kích động run rẩy cúi người nhặt tiền. Đà tạ cậu Trần, cảm ơn cậu Trần. Chưa đầy một phút ngắn ngủi, đám đàn em mà Mã Hải Minh trông cậy vào đã chạy hết. Tan đàn xẻ nghé, bọn họ sẽ không chê tiền. Những khách hàng xuống lại xem ở xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Đơn giản mà dứt khoát. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy có người lấy tiền ra để chơi đùa như vậy. Đại gia, đây chính là cách xử lý mọi chuyện của những người có tiền sao? Bọn họ rất ngưỡng mộ. Người đàn ông giàu có như vậy, không khiến người khác đố kỵ là điều không thể. Còn tất cả những chuyện này, Tử Vinh và đám chị em cô ta không nhìn thấy. Nếu bọn họ nhìn thấy cảnh này, thì sẽ nịnh bợ Trần Bình như thế nào? Có lẽ không cần nói cũng đoán ra, đặc biệt là Tử Vinh sẽ không hề do dự mà chia tay với Lưu Hạo, sau đó sẽ đi dụ dỗ Trần Bình. Lúc này khắp người Mã Hải Minh run rẩy, anh ta quả thực không dám tin vào sự việc mình vừa nhìn thấy. Tất cả những người anh em vậy mà lại vì mấy trăm triệu đó mà bỏ mặc anh ta. Hóa ra tên nhãi này lại giàu có như vậy. Mã Hải Minh hoảng loạn, sợ sệt. Rốt cuộc em trai mình đã chọc giận người này như thế nào vậy? Trần Bình thản nhiên nhìn tất cả mọi chuyện, sau đó ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Mã Hải Minh đang hoảng sợ thất sắc. Anh nghĩ tôi sẽ đối phó với anh như thế nào? Một câu nói khiến Mã Hải Minh sợ hãi tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra như thác. Huỵch, gần như là trong chớp mắt, Mã Hải Minh liền quỳ trên sàn, không ngừng vái lại Trần Bình nói. Cậu Trần, tôi sai rồi, là tôi đã hồ đồ, có mắt như mù. Xin cậu hãy tha cho tôi, tha cho em trai tôi. Bộp bộp bộp. Từng tiếng dập đầu liên tiếp nhau, Mã Đảo đứng bên cạnh, khắp người mềm nhũn. Lúc anh ta nhìn thấy Trần Bình đá tiền, anh ta đã hiểu ra, hôm nay anh ta sẽ phải chết ở đây. Quả nhiên một đôi giày đá bóng tầm thường xuất hiện trước mặt, thậm chí còn hơi bẩn. Anh ta ngẩng đầu trong hoảng loạn, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy, vội vàng quỳ xuống, thành khẩn van xin. Cậu Trần, tôi sai thật rồi, là tôi mắt mù, tôi không nên xâm hại chị dâu. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, xin cậu hãy trừng phạt tôi. Đây giống như những đại thần thời cổ đại đang hô lớn rằng tội thần đáng chết vạn lần vậy. Thế nhưng quả thực tội của Mã Đào đáng chết vạn lần. Trần Bình lạnh lùng nhìn, nói với Vương Chỉ Huy. Chăm sóc hai bọn họ cho tốt, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ còn có thể đứng để nói chuyện. Vương Chỉ Huy lập tức gật đầu, nói. Vâng, thưa cậu chủ. Cậu Trần, xin cậu hãy tha cho tôi, tha cho em trai tôi. Mã Hải Minh quỳ trên sàn nhà, không ngừng dập đầu van xin, đầu cũng dập tới mức toàn là máu. Mày là cái đéo gì, đòi cầu xin cậu Trần, đắc tội với cậu Trần thì mày nên biết mình sẽ có kết cục như thế nào. Vương Chỉ Huy tiến lên phía trước trong một đạp, Trần Bình quay người, không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Phía sau người, Mã Hải Minh ngang ngược gào lên. Trần Bình, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vừa dứt lời, Vương Chỉ Huy lại tiến lên cho một đạp. Cái đồ không biết sống chết là gì, vậy mà lại dám uy hiếp cậu chủ. Trần Bình ngừng bước, thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Vương Chỉ Huy, tôi không muốn nhìn thấy họ ở thành phố Thượng Giang nữa. Nói xong, Trần Bình bước tới chỗ Giang Uyển. Đi thôi, chúng ta về nhà. Trần Bình bế ngang cô dậy, bế Giang Uyển vào lòng, bước ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người. Giang Uyển cuộn tròn lại trong lòng Trần Bình, hai cánh tay thanh mảnh ôm chặt lấy cổ Trần Bình, đôi mắt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập tình yêu, nhìn Trần Bình, nhanh như chớp đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Cảm ơn, Giang Uyển đỏ mặt khẽ nói. Trần Bình ngây ra, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi bỗng chốc trở nên dịu dàng, cười vui vẻ nhìn Giang Uyển trong lòng nói. Tôi là chồng cô. Đến khi Trần Bình bế Giang Uyển đi khỏi, mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tô Tuyết Quân bước xuống từ trên tầng, vẻ mặt sắc lạnh, đôi mắt xinh đẹp, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, khiến người khác phải nín thở. Cô Tô, cầu xin cô hãy cứu lấy tôi. Khoảnh khắc Mã Đảo nhìn thấy Tô Tuyết Quân liền định nhào tới, thế nhưng vệ sĩ bên cạnh Tô Tuyết Quân liền đá bay anh ta ra chỉ với một cú, đập vào tường rầm một tiếng, không biết sống hay chết. Cô chủ, vệ sĩ đó cúi đầu cung kính. Tô Tuyết Quân nhìn Mã Đào đang ngất lịm trên sàn nhà, lạnh lùng nói: hãy giải quyết ổn thỏa, tôi không muốn Trần Bình biết chuyện này có liên quan tới tôi. Vâng, thưa cô chủ. Trên đường về nhà, Trần Bình và Giang Uyển ngồi trong xe taxi. Giang Uyển vẫn đang dựa vào lòng Trần Bình, cảm nhận bộ ngực nở nang và nhịp tim ấm áp của anh. Trong lòng cô có rất nhiều nghi hoặc. Trần Bình, Bắc Cực Tinh Không là của nhà anh mở sao? Giang Uyển hỏi. Bây giờ cô tin chắc rằng nhà Trần Bình kinh doanh nhà hàng, nếu không thì món Trần Bình nấu cũng không thể ngon như vậy được. Trần Bình gật đầu đáp. Ừ, bố tôi mở. Trầm mặc trong giây lát, Trần Bình quyết định nói với Giang Uyển tất cả. Giang Uyển, thực ra gia đình tôi là... Thế nhưng anh chưa kịp nói hết, Giang Uyển trong lòng liền ngọ nguậy cơ thể, tìm một tư thế nằm thoải mái, ôm chặt eo Trần Bình, nhắm mắt lại nói. Tôi mệt rồi. Trần Bình im lặng, tay phải ôm chặt lấy cô, hai người trầm mặc. Đã lâu lắm rồi, anh và Giang Uyển chưa hề thân mật như thế này. Thân phận của mình, rốt cuộc nên nói với Giang Uyển thế nào đây? Có lẽ phải tìm cơ hội lần sau vậy. Trần Bình bước xuống xe, bế Giang Uyển về nhà họ Giang. Hôm nay, Dương Quý Lan vô cùng phấn khích. Số vàng bạc châu báu đầy ắp ấy, thật sự cả đời bà ta chưa từng nhìn thấy. Còn cả hơn 6 tỷ tiền mặt ấy, Dương Quý Lan chỉ muốn ôm nó đi ngủ. Hấy, hai đứa về rồi sao? Uyển Nhi sao vậy? Dương Quý Lan nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa đã nhìn thấy Trần Bình đang bế Giang Uyển. Trần Bình liền bế Giang Uyển vào thẳng trong phòng, tháo giày cao gót và áo khoác ngoài cho cô, tỉnh tứ ngồi lên đầu giường, nhìn Giang Uyển đang ngủ say. Hàng lông mày xinh đẹp của cô còn khẽ nhíu lại, có thể thấy gần đây áp lực của cô hơi lớn. Uyển Nhi, sẽ có một ngày cô sẽ biết được thân phận của tôi. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Mễ Lạp cũng sẽ là cô công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Trần Bình khẽ nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Giang Uyển. Sự dịu dàng trong ánh mắt là tình yêu duy nhất không hề thay đổi của anh dành cho Giang Uyển trong 7 năm qua. Cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Uyển. Trần Bình đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ. Tay bỗng nhiên bị kéo lại. Giang Uyển mở mắt, ánh mắt lấp lánh, nhìn Trần Bình hỏi. Trần Bình, bố mẹ anh sẽ thích tôi chứ? Bây giờ Giang Uyển rất lo lắng. Hóa ra gia đình Trần Bình kinh doanh nhà hàng Bắc Cực Tinh Không, vậy sẽ rất giàu có. Bố mẹ chồng giàu có như vậy, có vừa mắt với một người phụ nữ tầm thường như mình không? Nhà mình có khiến Trần Bình mất mặt không? Trần Bình cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển. Yên tâm, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích cô. Đợi tôi có thời gian sẽ đưa cô về. Giang Uyển gật đầu đồng ý, nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ linh tinh. Người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian sao? Cô bằng lòng đặt niềm tin vào Trần Bình. 10 phút sau, Trần Bình ra khỏi phòng ngủ một cách khẽ khàng. Dương Quế Lan vội vàng kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rót trà cho anh, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Trần Bình, con nói cho mẹ nghe, cô Tô ấy rất thân với con sao? Từ chiều đến giờ, trong đầu Dương Quế Lan đều là quan hệ giữa cô Tô và Trần Bình. Người giàu có như vậy, sao lại có thể quen biết tên vô dụng như Trần Bình? Trong đó, nhất định có bí mật mà mình không quen biết. Quan hệ cũng tạm. Trần Bình bình thản đáp, sao anh lại không biết ý của Dương Quế Lan? Để có lẽ là lại đang suy tính điều gì rồi. Hầy, có mẹ vợ như vậy, Trần Bình cảm thấy cũng rất mệt. Dương Quế Lan sống lâu như vậy, còn không nhận ra sao? Vừa nghe ra giọng điệu Trần Bình không muốn nói với mình, chỉ muốn nói qua loa cho xong chuyện. Nghiêm mặt, Dương Quế Lan cướp lấy cốc trà Trần Bình vừa cầm lên, rồi đổ vào trong thùng rác, mặt xị ra vẻ không vui. Không nói thì đừng uống, để là thứ cho người uống, không thể để cho một con chó không biết nghe lời uống được. Thứ gì vậy không biết, mẹ vợ hỏi, vậy mà cậu ta còn dám như vậy. Dương Quế Lan rất tức giận, vẻ mặt Trần Bình cũng gượng gạo, sờ lên mũi, đứng dậy. À, vậy con về trước đây. Dương Quế Lan không muốn thấy mình, có quá nhiều thành kiến với mình, ở lại đây cũng chỉ có chịu tội, chỉ bằng về sớm một chút. Đi đi, mau chóng đi đi, nhìn thấy cậu là thế tức. Dương Quế Lan cũng không muốn tiếp Trần Bình, xua tay lạnh lùng nói. Trần Bình không nói, vậy thì đi hỏi Giang Uyển, con gái mình sẽ không giấu mình đâu nhỉ. Sau khi rời khỏi nhà mẹ vợ, Trần Bình liền tới bệnh viện chăm sóc Mễ Lạp. Có sự sắp xếp của Đường Hòa Mẫn, cơ thể của Mễ Lạp được điều dưỡng rất tốt, tuần sau là có thể làm phẫu thuật được rồi. Chỉ cần Mễ Lạp khỏi bệnh, Trần Bình sẽ đưa Giang Uyển và Mễ Lạp về, dù sao thì cũng phải gặp mặt người nhà mình. Lúc đó, thân phận của mình cũng được công bố với công chúng rồi. Điều duy nhất đáng để Trần Bình lo ngại chính là người phụ nữ trong gia đình ấy. Nửa đêm, Trần Bình ra khỏi phòng bệnh, tìm một nơi để hút một điếu thuốc. Đột nhiên, hai người đàn ông mặc vest đen bước tới từ phía sau, thái độ cung kính đứng cách Trần Bình hơn 1 mét, nói: "Cậu chủ, bà chủ mời cậu đi một chuyến." Trần Bình chau mày, sắc mặt lạnh lùng trong giây phút. Quả nhiên là đã đến. Sau khi im lặng hồi lâu, Trần Bình quăng đầu thuốc đi, bước ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe sang trọng Mercedes-Benz dừng sẵn ở trước cửa. Chiếc xe lái trên con đường bằng phẳng trong màn đêm, xuyên qua đường chính của thành phố Thượng Giang, đến chiếc cầu lớn bắc qua sông, lại đi vào con đường núi mù mịt, sau đó men theo con đường núi lao nhanh, rồi dừng trong một khuôn viên trên đỉnh núi Vân Đỉnh. Trang viên Vân Đỉnh, trang viên sang trọng nhất, đáng giá nhất của thành phố Thượng Giang, giá xây dựng là hơn 3.000 tỷ, phá nửa quả núi để xây dựng nên. 7 năm trước đã bắt đầu kiến tạo, diễn ra trong 3 năm, đã bỏ ra nguồn nhân lực, vật lực và tài lực khổng lồ. Còn điều bí ẩn nhất của khu trang viên này chính là nằm ở, không có bất cứ ai biết chủ nhân của khu trang viên này là ai. Chỉ được lưu truyền trên phố, chủ nhân của khu trang viên này vô cùng giàu có. Hơn nữa, quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Thậm chí có nhân vật nổi tiếng đã từng nói, người có thể bước vào làm khách của khu trang viên sau này chắc chắn sẽ trở thành một người cự phách. Bởi vì đây là sự thực. Trong 4 năm, trang viên chỉ mời đúng 4 người, còn 4 người này sau đó đều lần lượt trở thành nhân vật có mánh khóe ngất trời của thành phố Thượng Giang. Có người thì vào cơ chế, có người thì dấn thân vào giới kinh doanh. Ví dụ, đại gia hàng đầu của thành phố Thượng Giang, Kiều Phú Quý, đã từng được mời đến trang viên làm khách. Chiếc xe dừng lại, Trần Bình bước xuống, đầu tiên là nhìn một lượt khu trang viên này, quả nhiên là rất xa hoa, toàn bộ là đá cẩm thạch trắng. Chỉ tính thảm cỏ đã rộng tới hơn 1.000 m², ở cổng còn có đài phun nước tượng nữ thần sừng sững. Tất cả bố cục kiến trúc đều là phong cách Tây Âu. Trong trang viên, mỗi 10 m lại có một vệ sĩ đứng gác, phòng vệ nghiêm ngặt, có thể so sánh với những tòa nhà sang trọng riêng tư của những ông trùm trong giới chính trị và kinh doanh. Đi theo nữ quản gia khoảng hơn 20 tuổi, có thân hình bốc lửa phía trước, Trần Bình bước vào khu trang viên. Sau khi Trần Bình bước vào, người làm đều lặng lẽ lui hết ra. Trong đại sảnh ánh đèn lộng lẫy, đèn treo đều được đặt làm riêng hoàn toàn bằng kim cương thạch Anh Swarovski. Những chiếc sofa và ghế ngồi cũng được đặt làm riêng, góc bên dưới có ký hiệu Vương Miện ánh vàng rực rỡ. Trần Bình không ngồi mà chỉ đứng ở trong sảnh chính, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên ăn mặc lộng lẫy, khí chất nhỏ nhã và tự nhiên bước xuống từ tầng 2 trên chiếc cầu thang thạch Anh xoay tròn. Toàn thân đều là trang phục có tiếng và xa hoa. 10 ngón tay thì có 5 ngón đeo nhẫn kim cương, đá quý đủ kiểu dáng. Bất kỳ chiếc nhẫn nào cũng đều có giá trị không hề nhỏ. Đây chính là biểu tượng của sự giàu có. Bố cậu đã từng nói với tôi, cậu là đứa con trai mà ông ấy mắc nợ nhiều nhất. Cho nên, thậm chí ông ta đã giấu cả tôi để ủy thác mọi tài sản của nhà họ Trần cho cậu thừa kế. Người phụ nữ tên là Vân Tịnh, bà hai của nhà họ Trần, mẹ kế của Trần Bình, người cầm quyền của nhà họ Trần, Trần Thiên Tu, tổng cộng đã cưới 6 bà vợ, đương nhiên chỉ có một vợ cả. Vân Tịnh chính là bà hai của Trần Thiên Tu, cũng là bà chủ có quyền thế lớn nhất của nhà họ Trần lúc này. Về cơ bản, từ sau khi Trần Thiên Tu lui về ở ẩn, Vân Tịnh đã nắm giữ một nửa công việc kinh doanh của nhà họ Trần. Người phụ nữ Vân Tịnh hám quyền, có dã tâm, tâm địa độc ác, vô cùng nhiều mưu mô. Còn nhà mẹ đẻ Vân Tịnh, nhà họ Vân, là dòng họ giàu có quyền có thế nhất Kim Lăng, thậm chí ngày trước còn có những người tham gia vào cách mạng. Cho nên dựa vào quyền thế người nhà mẹ đẻ, sau khi Vân Tịnh được gả cho Trần Thiên Tu, rất nhanh sau đó đã nắm giữ hơn một nửa công việc kinh doanh của nhà họ Trần. Vân Tịnh không phải mẹ đẻ của Trần Bình. Mẹ đẻ của Trần Bình là bà cả, đã qua đời từ 13 năm trước. Cho nên Trần Bình là con cả của nhà họ Trần, cũng là con trai trưởng. Di Tịnh, muộn thế này còn tìm tôi đến, không phải là vì chuyện thừa kế tài sản chứ? Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, nở nụ cười có chút lạnh lùng. Trần Bình, tôi biết chuyện 13 năm trước đã gây ra tổn thương rất lớn cho cậu. Bố cậu vẫn luôn sống trong lầm lỗi của mình. Người nhà họ Trần cũng rất khó chịu. Hãy quay về cùng tôi, gặp mặt bố cậu. Giọng nói của Vân Tịnh vẫn luôn khiến người khác có một cảm giác lạnh lẽo. Lúc gần lúc xa, hoàn toàn không thể nhìn thấu được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Trần Bình lắc đầu nói. Tôi đã quên chuyện 13 năm trước từ lâu rồi. Huống hồ, tôi về cùng gì còn có thể có cơ hội thoát ra ngoài không? Nhớ lại, mẹ mình chết trong đám cháy lớn ấy, trong lòng Trần Bình đau như thắt lại. Sau chuyện đó, anh đã từng cho người điều tra, tất cả mũi dùi đều chĩa sang người phụ nữ trước mặt này. Người phụ nữ này, bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh. Thực chất, lại có một tấm lòng độc địa. Cậu thật sự đã quên rồi. Vân Tịnh hỏi, trong đại sảnh bỗng nhiên im ắng. Hai người nhìn nhau, đều đang đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Trần Bình cười ha ha một tiếng, chuyển chủ đề nói. Dì Tịnh, nói đi, rốt cuộc tìm tôi đến đây là vì chuyện gì? Dì không phải là một người phụ nữ làm bất kỳ việc gì mà không có mục đích. Vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa thể cãi nhau với bà ta. Vân Tịnh nở nụ cười xinh tươi, ngồi lên sofa nói. Cậu nghĩ về tôi như vậy sao? Trần Bình không đáp, thế nhưng ánh mắt lạnh lùng đã bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng anh. Từ lúc sinh ra tới giờ, Vân Tịnh chính là một người phụ nữ cao ngạo, chỉ là ngồi trên sofa cũng mang lại cho người khác một khí chất không thể nào tiếp cận. Khuôn mặt sắc nước hướng trời ấy, tuy đã ngoài 40 tuổi, thế nhưng vẫn được chăm sóc tốt tới mức vẫn như cô thiếu nữ trẻ trung 18 tuổi vậy. Trần Bình, nghe nói cậu đã kết hôn, còn có một đứa con gái xinh đẹp. Có phải cậu đã quên lời ước hẹn lúc đầu với tôi? Vân Tịnh đột nhiên nói, nụ cười thản nhiên nơi khóe mắt khiến Trần Bình rùng mình. Lời ước hẹn lúc đầu cũng là một điều kiện trói buộc Trần Bình, là một điều kiện đã được hai người Trần Bình và Vân Tịnh thống nhất. 7 năm trước, Trần Bình bị ép phải rời khỏi nhà họ Trần là để bảo vệ một vài người. Còn điều kiện tương ứng là, cho dù Trần Bình còn sống hay đã chết, đều không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về thân phận thực sự của anh với bên ngoài. Nếu không thì, chỉ cần là có người đã biết, cho dù là ai, đều sẽ phải chịu đựng thủ đoạn báo thù tàn khốc nhất của Vân Tịnh, bao gồm cả chết. Trong mắt người có tiền, có quyền, thực ra chết cũng là một hình thức nghệ thuật. Bọn họ đã biết về thân phận của cậu chưa? Vân Tịnh lại hỏi, giọng nói lạnh lùng, nhiệt độ trong sảnh chính đã hạ xuống rất nhiều. Dì định làm gì? Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, trong lòng căng thẳng ngay lập tức. Anh biết về thủ đoạn của Vân Tịnh, người phụ nữ này sẽ không từ mọi thủ đoạn để diệt trừ đối thủ, bao gồm cả người con trai mà bà ta đẻ ra năm đó. 8 tuổi đã bị bà ta cho người đâm chết. Nguyên nhân chỉ có một, chỉ vì thằng bé sẽ cản trở con đường thống trị nhà họ Trần của bà ta trong tương lai. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế nhưng trong mắt Vân Tịnh, quyền lực mới là thứ duy nhất của bà ta. Cho nên khi Vân Tịnh nhắc đến cuộc hôn nhân và con gái của Trần Bình, anh liền rất căng thẳng theo bản năng của mình. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Trần Bình từ trước tới nay đều không hề để lộ ra thân phận của mình. Đừng lo lắng, suy cho cùng cũng là con dâu và huyết thống nhà họ Trần. Chỉ cần cậu cầu xin tôi có thể bỏ qua cho họ. Nụ cười của Vân Tịnh khiến cho người khác có cảm giác lạnh thấu xương, rất có tính công kích. Tôi cảnh cáo gì, đừng động chạm tới Giang Uyên và Mễ Lạc. Nếu không thì tôi nhất định sẽ khiến gì phải hối hận. Trần Bình nghiêm giọng nói. Vân Tịnh bình tĩnh cười, lấy ra 2 chiếc hộp gấm nhỏ từ trong ngăn kéo bàn trà. Rất tinh xảo, bên trên cũng là biểu tượng vương miện màu vàng óng ánh. Bà ta cười nói. Đây là quà gặp mặt của tôi tặng cho Giang Uyển và Mễ Lạc. Sắc mặt Trần Bình u ám, không hề nhận lấy mà nghiêng mặt hỏi. Vân Tịnh, tôi không quan tâm dì đang có ý đồ gì. Thế nhưng tôi có thể nói rõ ràng với dì, bọn họ không hề biết về thân phận của tôi. Tôi cũng cảnh cáo dì, chỉ cần dì dám manh động với Giang Uyển và Mễ Lạc, tôi sẽ không ngại cho dì nếm thử thủ đoạn của tôi đâu. Hơn nữa, tôi khuyên dì hãy mau chóng quay về. Thành phố Thượng Giang không phải nơi dì nên đến. Trần Bình nói. Tôi đến thành phố Thượng Giang ở vài ngày, cậu không cần phải lo lắng. Bây giờ tôi vẫn không hề làm gì với họ. Thế nhưng cậu nên nhớ một điều, muốn bảo vệ được họ, cậu phải đủ mạnh mẽ. Vân Tịnh nói. Trần Bình siết chặt nắm đấm, sau đó thả lỏng, vô cùng bình tĩnh nói. Đừng đánh giá thấp tôi. Vân Tịnh dì là người như thế nào? Từ giây phút dì được gả vào nhà họ Trần, tôi đã nhìn thấu rồi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch vẹn toàn rồi. Nếu dì không tin, có thể thử xem. Lời cuối cùng tôi chỉ dành cho dì một lời khuyên chân thành. Dám ra tay với Giang Uyên và Mễ Lạp thì trước tiên hãy tính trước đường lui cho mình đi. Vân Tịnh đứng ở cửa nhìn bóng lưng rời đi của Trần Bình, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói cuối cùng của Trần Bình. Tên này đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhỉ. Hóa ra lúc cậu ta còn nhỏ như vậy đã nhận ra được mục đích của mình. Thật sự không biết bao nhiêu năm nay cậu ta đã nhẫn nhịn như thế nào. Đây chính là người nhà họ Trần sao? Chiếc răng nanh của Trần Bình cuối cùng cũng lộ ra rồi. Còn sư tử đực luôn nhẫn nhịn sự uất ức trong lòng này, cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Vân Tịnh thản nhiên cười, tự nói một mình. Quả nhiên là con trai của Trần Thiên Tu, vậy mà vẫn lại có kế hoạch đối phó với mình. Là mình đã xem thường cậu ta, tưởng rằng cậu ta chỉ là một tên vô dụng, im lặng chịu đựng. Không ngờ cậu ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Về lại bệnh viện, Trần Bình ngồi trước giường bệnh, nhìn Mễ Lạp đang ngủ say, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương của một người bố. Mễ Lạp, bố sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương tới con đâu. Trần Bình lẩm bẩm, màn đêm tĩnh lặng trôi qua trong sự đan xen của tình yêu và thù hận. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông Dương, Dương Khai Phong. Sáng sớm, Dương Phượng Lan đã bảo con gái Châu Thiến lái xe tới nhà họ Giang đi đón cả nhà Dương Quế Lan. Bây giờ sắc mặt Dương Quế Lan rất kém, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Chu Thiến, khuôn mặt liền trở nên lạnh lùng. Dì ba, Giang Uyển và Trần Bình đâu? Bảo hai người ấy nhanh lên một chút, cháu đang vội. Chu Thiến ăn mặc rất thời thượng, giống như những người phụ nữ hiện đại trong TV vậy. Mái tóc xoăn lọn to, mặc bộ quần áo nổi tiếng và quý giá, xách túi Gucci mẫu mới nhất, đeo kính râm, ngồi trên sofa phòng khách một cách không kiêng nể. Cho dù là trong nhà, cô ta cũng không tháo kính râm. Chu Thiến nhìn một lượt căn nhà cũ này, đôi mắt phía sau lớp kính râm tràn đầy sự khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên đầy coi thường, lẩm bẩm một câu. Toàn mùi ẩm mốc, đúng là căn nhà cũ tồi tàn, cũng không biết làm thế nào mà người có thể ở được. Dương Quế Lan đang bề đĩa hoa quả bước tới, nghe thấy lời lẩm bẩm của Chu Thiến, sắc mặt xám xịt trong phút chốc. Đủ đề tiện, tính cách giống y hệt mẹ nó, không khỏe khoang thì cũng là ngứa miệng. Nhìn thân hình cô ta, cũng không biết là đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới có được người chồng tốt hiện tại. Hầy, Thiến Thiến à, sao mẹ cháu không đến? Dương Quế Lan gượng cười nói. Chu Thiến vùng tay tự quạt cho mình, thở ở đáp một câu. Mẹ cháu tự lái xe tới đó rồi. Không phải bà ấy nói với cháu là nhà gì không có xe sao? Bảo cháu qua đón mọi người cùng đi. Đúng là nghèo. Sao mẹ mình lại có người em gái như vậy? Quá nghèo. Đúng là thiệt thòi khi ngày trước chú còn được làm trong cơ chế, vậy mà lại không kiếm chắc thêm chút tiền nong, thật thất bại quá đi mất. Khóe miệng Dương Quế Lan giật giật, cười trừ vài tiếng. Cũng đúng lúc này, Giang Uyển và Trần Bình đã đến. Vừa bước vào cửa, Chu Thiến đã vội vàng xách túi bước ra ngoài, vênh mặt hất hàm nói. Sao bây giờ mới đến? Tôi đã đợi tận 5 phút rồi, nơi tồi tàn này bị bách chết đi được, còn có mùi ẩm mốc. Mau chóng đi thôi, xe tôi đỗ bên ngoài rồi. Chu Thiến một giây cũng không thể chờ đợi được, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn thấy Giang Uyển, vẻ mặt liền tỏ ra lạnh lùng. Từ nhỏ Giang Uyển đã giỏi hơn mình, thành tích học tập tốt hơn mình, lại còn xinh đẹp, công việc kiếm được cũng tốt hơn mình. Điều đó khiến trong lòng Chu Thiến từ nhỏ đã cảm thấy bất bình. Còn tất cả những điều đó đã bắt đầu thay đổi từ ngày Giang Uyển kết hôn. Một cô gái giỏi giang lại được gả cho một tên vô dụng, hơn nữa càng ngày càng thụt lùi. Cho nên khi Chu Thiến nhìn thấy Trần Bình bên cạnh Giang Uyển, vẻ mặt càng thêm khinh bỉ và coi thường. Người đàn ông này đúng thật là vô dụng đến tột cùng. So với người chồng hiện tại của mình, quả thực đúng là một trời một vực, thứ rác rưởi. Giang Uyển và Trần Bình đều im lặng. Tính cách của Chu Thiến bọn họ đều biết. Cô con gái duy nhất của nhà dì hai, tính cách kiêu ngạo ai cũng coi thường. Đặc biệt là từ nhỏ đã ganh đua ghen tị với Giang Uyển, cho dù làm gì đều phải so đo với Giang Uyển. Chị họ, chị đợi một lát, chúng em sắp xong rồi. Vẻ mặt Giang Uyển áy náy, Chu Thiến vênh váo nhếch môi, quát lên với Trần Bình. Cút ra, thằng vô dụng, đứng ở cửa làm gì? Trần Bình cười vui vẻ, lặng lẽ nhường đường. Chu Thiến đẩy mạnh anh ra, còn phủi tay một cách rất ghét bỏ, lầm bầm. Toàn mùi mồ hôi hôi rình. Sau khi Chu Thiến ngúng nguẩy lắc chiếc mông cong bước đi, đặc biệt là Dương Quế Lan đập bàn mắng chửi. Con bé chủ tiền đó có ý gì vậy? Đồ đê tiện, còn dám dạo oai với nhà mình. Không phải chỉ là tìm được một người đàn ông giàu có thôi sao? Khoe khoang cái gì chứ? Còn trên nhà mình toàn mùi ẩm mốc, tức chết đi được. Dương Quê Lan thực sự sắp tức điên lên mất. Bà ta biết hôm nay mình về nhà mẹ đẻ, thể nào cũng bị chế nhạo một trận. Giang Uyển cũng rất bất lực, khuyên bảo. Mẹ cũng bớt vài câu đi. Dù sao thì cũng là người ta đến đón chúng ta mà. Có chuyện gì thì chúng ta hãy nhịn lại. Đúng đấy mẹ, chúng ta không nên suy nghĩ như họ. Trần Bình hồi theo cười nói. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời của Trần Bình, lập tức nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Trần Bình mắng để chút giận. Còn không phải là vì cậu sao? Cậu nói xem, nếu cậu có chút tiền cũng được. Nhưng cậu chỉ là một tên nghèo kiết xác. Cậu nhìn cả nhà dì Hai nhà cậu đi. Cuộc sống thong thả biết bao, lái xe sang ở biệt thự đều là vì có một người con rể giàu có. Cậu nhìn lại nhà mình xem, nếu cậu nỗ lực hơn một chút, thì tôi và bố cậu lại có thể bị người khác khinh thường như vậy sao? Một khi bắt đầu mắng chửi, thì Dương Quế Lan không thể ngừng lại được, chau mày hỏi bằng vẻ không vui. Cậu về đây làm gì? Không phải bảo cậu đừng đến rồi sao? Dương Quế Lan đột nhiên phát hiện trong tay Trần Bình còn xách đồ, cậu ta cũng muốn về. Vậy không được, chắc chắn không được. Nếu Trần Bình về, chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười đến chết mất. Mẹ, sao mẹ không cho Trần Bình về? Nếu Trần Bình không về, con cũng không về nữa. Giang Uyển nói nhìn Trần Bình. Bắt đầu từ tối qua, Giang Uyển đã âm thầm quyết định sau này cho dù thế nào cũng sẽ luôn đặt niềm tin vào Trần Bình. Cô là vợ anh, phải đứng về phía anh một cách vô điều kiện. Lúc đó, Dương Quế Lan tức điên lên, chỉ vào Giang Uyển giận dữ mắng mỏ. Uyển Nhi, con muốn khiến mẹ tức chết sao? Con đưa thằng vô dụng này về, không phải khiến mẹ mất mặt ư? Ông Giang, ông mau chóng ra đây, Trần Bình cũng muốn về. Giang Quốc Dân nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài, bước ra từ phòng sách. Sau khi hiểu rõ sự tình, vẻ mặt cũng lạnh lùng nói. Trần Bình, cậu không cần về đâu, ở lại bệnh viện chăm sóc Mễ Lạp đi. Trần Bình nghĩ ngợi, gật đầu đầy bất lực. Được, con sẽ nghe theo bố mẹ. Nói xong, Trần Bình đặt đồ xuống, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Giang Uyển liền kéo tay Trần Bình lại, nói lời đanh thép. Không được, hôm nay anh bắt buộc phải về cùng tôi. Anh không về, tôi cũng không về. Lúc này, Dương Quế Lan tức đến mức ngồi thẳng xuống sàn nhà, lại bắt đầu la lối om sòm, gào khóc. Thật ngược đời, đứa con gái tôi nuôi hơn 20 năm, lại nghĩ cho người khác, chứ không đứng về phía người nhà, giúp người ngoài bắt nạt mẹ mình. Ôi trời ơi, ông còn muốn Dương Quế Lan tôi sống hay không? Bây giờ tôi chết quách cho xong. Gào khóc xong, Dương Quế Lan đứng dậy, định đi dập đầu vào góc bàn. May mà Trần Bình nhanh tay nhanh mắt, kéo Dương Quế Lan lại. Thế nhưng, bốp, Dương Quế Lan vung tay, cho anh một cái tát, chỉ vào Trần Bình rồi mắng chửi bằng giọng ác độc. Cậu cút đi, cút ra khỏi nhà tôi không có thằng con rể nào vô dụng như cậu. Mẹ, tại sao mẹ lại đánh Trần Bình? Giang Uyển giật mình, vội kéo Trần Bình lại, gào lên với Dương Quế Lan. Sau đó, cô kéo Trần Bình đi ra khỏi nhà. Dương Quế Lan làm càn, liền vứt chiếc hộp gấm nhỏ lần trước Trần Bình mang tới ra cửa, mắng chửi. Muốn về thì hai đứa tự về, mẹ và bố con không về nữa. Bên này, Trần Bình nhặt chiếc hộp gấm nhỏ lên, bị Giang Uyển đang tức giận lôi ra khỏi nhà, liền bước lên xe Chu Thiến. Trần Bình, anh không sao chứ? Mẹ tôi chính là người như vậy, anh đừng tức bà ấy, tôi thay mặt bà ấy xin lỗi anh. Trên xe, Giang Uyển đau lòng nói. Trần Bình nhè răng cười, xoa mặt cười ngây ngô. Không sao, may mà lấy được nó. Giang Uyển nhìn chiếc hộp gấm Trần Bình đang rơi trong tay, lườm anh nói. Lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến cái này? Quà cho ông ngoại sao? Trần Bình gật đầu. Vài ngày trước tôi đã nói tôi có gần 100.000 thôi nhỉ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share để ủng hộ cho Liễu Truyện và nhớ để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.